làm Bạch Phong cùng Nam Cung Vân vô cùng khiếp sợ, cũng lo lắng vô cùng. Nam Cung Vân bắt lấy cánh tay Ý Thiên, vội vàng nói, Nhược Hoa phân tích rất có đạo lý. Ngươi tuyệt không thể đến tham gia hội nghị này, đó là một cái âm mưu, cố ý nhằm vào ngươi, Ý Thiên không nói, mày kiếm nhăn lại. Đối với Từ Nhược Hoa phân tích hắn cũng 10 phần ngoài ý muốn, nhưng cẩn thận nghĩ một chút cũng quả thật tồn tại loại khả năng này. Bạch Phong gấp đến độ như con kiến trên chảo nóng, bất an nói, vậy nên làm thế nào cho phải, bọn họ tỏ rõ muốn giết người diệt khẩu, trừ khử Phi Vũ. Từ Nhược Hoa trầm giọng nói, vì kể hôm nay, Phi Vũ sau khi đón Lan Hinh về, liền bí mật chạy tới Phi Vân Thành gặp Nam Cung Uyển Nghi, chủ động xuất kích. Hai mắt Nam Cung Vân sáng ngời, khen, biện pháp này không tệ, tiên hạ thủ vi cường, chúng ta phải đoạt lấy tiên cơ, Ý Thiên lắc đầu nói. Biện pháp này nghe không tệ, nhưng không thực tế, nếu Nam Cung Diệt có tâm trừ khử ta, căn bản là sẽ không cho chúng ta cơ hội trốn. Đã sớm phái người giám thị chặt chẽ nhất cử nhất động của chúng ta, Bạch Phong lo lắng nói, vậy nên như thế nào cho phải, Từ Nhược Hoa trầm ngâm nói. Nếu không ta chạy tới Phi Vân Thành đi tìm Nam Cung Uyển Nghi, bảo nàng ra tay giúp đỡ chúng ta, Ý Thiên lắc đầu nói, ngươi cũng không ra được. Nam Cung Diệt nếu muốn giết ta, sẽ đem mọi người chúng ta đều nắm giữ ở trong tầm mắt của hắn, Nam Cung Vân khó thở chất vấn. Chẳng lẽ chúng ta cứ nghĩ không ra biện pháp, cứ như vậy ngồi chờ chết, Ý Thiên cười kỳ dị, lạnh nhạt nói, các ngươi không cần nóng vội. Ta đã có kế sách ứng đối, Bạch Phong kinh nghi nói, thực đối sách gì, Ý Thiên cười nói, đầu tiên. Chúng ta cần hiểu biết Nam Cung Diệt tổ chức sự kiện lần này, thật sự là nhằm vào chúng ta hay không, nếu không phải là nhằm vào chúng ta. Vậy chúng ta liền không cần lo lắng, nếu quả thật nhằm vào chúng ta, ta cũng đã nghĩ được đối sách, Từ Nhược Hoa hỏi. Ngươi phán đoán Nam Cung Diệt tổ chức sự kiện lần này nhằm vào chúng ta hay không như thế nào, Ý Thiên nói, cái này rất đơn giản. Ngày mai chúng ta chỉ cần hơi lưu ý thêm, có thể biết được phụ cận có người đang giám thị hay không, Nam Cung Vân nói, nếu là bị người giám thị. Liền nói lên Nam Cung Diệt có lòng nhằm vào chúng ta, Bạch Phong hỏi, nếu là như vậy, chúng ta ứng đối như thế nào, xem tại, Ý Thiên khẽ cười nói. Đối sách có rất nhiều, ví dụ như mượn cớ không tham dự, đánh bọn họ một cái trở tay không kịp, Bạch Phong sửng sốt, lập tức vui vẻ cười nói. Biện pháp này rất hay, ta đồng ý, Từ Nhược Hoa trầm ngâm nói, biện pháp này chỉ phần ngọn không trị gốc, chỉ có thể tránh được nhất thời. Lại ép Nam Cung Kiến Hoa đem sự việc làm rõ, trực tiếp phái người ám sát chúng ta, Nam Cung Vân nói. Khi đó chúng ta có thể chạy đến trưởng lão hội đi dựa vào không đi, xem Nam Cung Kiến Hoa xuống tay như thế nào, Từ Nhược Hoa nói. Cho dù trên Vọng Nguyệt Trấn không giết được Phi Vũ, bọn họ cũng có thể ở trên đường Phi Vũ chạy tới Phi Vân Thành thực thi chặn giết. Có là biện pháp đối phó chúng ta, cách chương.